Người chơi hung mãnh, chương 153, đạo cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài thế kỷ trước chiến tranh lạnh thời kỳ đối chiến tranh hạt nhân sợ hãi. Cùng đối chính phủ không tín nhiệm, USA một mực có kiến tạo tư nhân chỗ tránh nạn văn hóa. Dân gian một chút người bình thường, sẽ ở hậu viện hoặc là nông thôn mua sắm thổ địa. Mở mặt đất, dùng cốt thép, xi măng, chì tấm các loại tài liệu kiến tạo dưới mặt đất phóng xạ chỗ tránh nạn. Cũng tại chỗ tránh nạn bên trong trữ hàng đủ loại vật phẩm. Máy phát điện, dầu nhiên liệu, vô tuyến điện tiếp thu trang bị, túi ngủ, mặt nạ phòng độc, phòng phóng xạ phục, y dược dương, cùng có thể làm cho nhà ba người kiên trì thật lâu một đống lớn thực phẩm đồ hộp. Hiện đại cũng có một chút USA công ty xây dựng. Chuyên môn kiến tạo tiêu chuẩn cao an toàn chỗ tránh nạn. Bên trong thủy điện đầy đủ. Phân phối rạp chiếu phim. Phòng tập thể thao. Phòng điều trị. Thủy liệu pháp trung tâm. Nhà trẻ. Trạm radio các loại công trình. Không ít phú hào sẽ nặc danh mua sắm loại này chỗ tránh nạn. Tư nhân độc chiếm. Mà một chút không nhiều tiền như vậy giai cấp tư sản dân tộc gia đình. Cũng có thể hàng năm giao nạp hội viên phí. Dạng này làm tai nạn tiến đến lúc, bọn hắn liền có thể có được tiến vào cùng hưởng chỗ tránh nạn tư cách. Đương nhiên, sự thật chứng minh, người tính không bằng trời tính. Cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn, dùng để phòng ngự bức xạ hạt nhân hoặc là máy bay ném bom oanh tạc. Có lẽ vẫn được, nhưng khi đối mặt bởi vì sát tràng trò chơi mà đưa tới dị thường sự kiện thời điểm, liền lộ ra không hề có tác dụng. Thậm chí một chút xa xôi quạnh quẽ, không người hỏi thăm chỗ tránh nạn, ngược lại sẽ trở thành thúc đẩy sinh trưởng dị thường sự kiện xào huyệt. Chỉ có siêu phàm nguyên tố mới có thể giải quyết siêu phàm nguyên tố. Tư nhân chỗ tránh nạn vô dụng, muốn sống sót, sống được lâu, nhất định phải để cho mình thân bằng trở thành siêu phàm người, hay là vào ở thành thị cao ốc. Ta trước mấy ngày xem TV thấy qua. USA bên kia dân chúng kháng nghị thủy triều rất kịch liệt. Vương Tùng San thuận miệng nói. Bọn hắn thành thị cao ốc kỳ hạn công trình khẩn trương. Cuối cùng dung tích cũng không phải rất lớn. Phú hào cùng giai cấp tư sản dân tộc gia đình trước vào ở đi. Vậy khẳng định liền có người muốn càng muộn vào ở đi. Thậm chí hoàn toàn không tư cách vào ở đi. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nhận thầu USA thành thị cao ốc kiến tạo hạng mục tư nhân xí nghiệp là cùng USA liên bang châu chính phủ ký kết qua hợp đồng, liều mạng chào hàng bất động sản vơ vét của cải sau khi cũng muốn hơi ứng phó một chút hợp đồng bên trong nâng lên xã hội trách nhiệm. Một chút thành phần ưu lương USA gia đình có thể xin lãi tức thấp vay, xin mua phòng chỉ cần 3-40 năm liền có thể trả hết. Ngoài ra còn có rút thưởng đưa phòng xã hội công ích. Mỗi cái gia đình mỗi tuần đều có thể nhận lấy rút thưởng khoán. Rút được liền có thể miễn phí vào ở thành thị cao ốc. Bất quá những này cử động đều là hạt cát trong sa mạc. Hiện tại tình huống này, USA dân chúng bình thường ở tại lão thành khu cùng nông thôn. Mỗi ngày đều gặp nguy hiểm. Bọn hắn lại thế nào tiếp nhận vui vẻ giáo dục. Tiếp nhận tự do dân chủ hun đúc, cũng biết mình tính mệnh càng khẩn yếu hơn. Các thành phố lớn, nhấc lên liên tiếp dân chúng kháng nghị thị uy thủy triều. Không ít còn có chút đầu óc USA dân chúng. Nhìn thấy đại dương bỉ ngạn đặc sự cục thành thị cao ốc hạng mục hừng hực khí thế. Càng là mang lên trên gây Fox mặt nạ, cũng chính là phim chữ V báo thù đội bên trong khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Dơ lên phản đối phố Wall, phản đối cự hình xí nghiệp, yêu cầu cải thiện nhà ở, chữa bệnh, giáo dục, thu nhận công nhân điều kiện kháng nghị chiêu bài, yêu cầu chính phủ liên bang đối lũng đoạn xí nghiệp tiến hành chia tách. Tức giận đến USA lũng đoạn xí nghiệp lẫn nhau sâu chuỗi. Tại TV truyền thông các loại bình đài chế tác có khuynh hướng tính tiết mục TV, phim phóng sự, tuyên truyền. Cảnh giác ngoại cảnh thế lực đánh, bảo hộ người dân quyền ích, bài, Lý Ngang, tư trượt, toát miệng trà sữa, phi thường rõ ràng cái này phía sau hành vi logic, Tại quá khứ, tài sản nhà chiếm hữu tư bản, chi phối sản xuất quá trình cùng tài chính quyết sách. Kinh tế hành vi lấy truy cầu lợi nhuận là mục tiêu chủ yếu. Mục đích cuối cùng nhất là thực hiện tuyệt đối lũng đoạn. Truy cầu vô hạn tăng giá trị tài sản, cũng lâu dài giữ gìn cái này một hệ thống cùng bảo vệ mình khống chế tư liệu sản xuất quyền lực. Mà bây giờ, bởi vì sát chàng trò chơi đến, có được cao cấp hơn, càng thuần túy, càng trực tiếp vũ lực ưu thế siêu phàm nguyên tố, thay thế tư bản vị trí. Tài sản nhà không chỉ có muốn có được chi phối sản xuất quá trình cùng tài chính quyết sách, khống chế tư liệu sản xuất quyền lực, còn muốn thu hoạch được chi phối siêu phàm nguyên tố phân phối quá trình, khống chế siêu phàm hệ thống sức mạnh quyền lực. Điển hình nhất ví dụ liền là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn. Bọn hắn tại dân gian tìm người mới người chơi, hứa chi lấy phong phú thù lao, hậu đãi điều kiện, đem nó chiêu mộ đến nội bộ công ty, vì đó cung cấp hệ thống tính huấn luyện cùng trang bị ủng hộ. Cái này dĩ nhiên không phải làm từ thiện. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nhân viên muốn hướng xí nghiệp giao nạp tại kịch bản nhiệm vụ bên trong lấy được một bộ phận ban thưởng, đổi lấy xí nghiệp nội bộ điểm cống hiến, lấy hối đoái tốt hơn càng có ưu thế lương trang bị đạo cụ, đến để cho mình tại lần lượt sinh tử khảo nghiệm bên trong sống sót. Làm bằng sắt châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn, nước chảy người chơi. Trừ cái đó ra, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn còn tại toàn cầu các nơi kiến tạo thí nghiệm trung tâm, nghiên cứu hạt giống sức mạnh, thuốc biến đổi gen, khuyết thiếu vận khí, không có thiên phú người bình thường nếu như muốn cá chép hóa rồng, nhất định phải tìm kiếm công ty đa quốc gia trợ giúp, ký kết lao động hợp đồng, thuộc về công ty. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn mục đích là trở thành trừ sát chàng trò chơi bên ngoài lớn nhất siêu phàm lực lượng phân phát thương. Bọn hắn không chỉ có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng phân phối cùng chảy ra, còn có thể trực tiếp trong lòng bàn tay cấp thấp siêu phàm người cùng người bình thường sinh cùng tử. Trên thực tế, bọn hắn đã làm như vậy. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn tại Châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông các vùng, có được hơn vạn nhà danh mục, loại hình khác biệt công ty. Tại từng cái lục địa có được đến trăm vạn mà tính các cấp nhân viên. Người bình thường từ sinh ra đến chết, đều có thể tại châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn hệ thống bên trong đi đến. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn con đường là từ đối tư liệu sản xuất khống chế, tiến hóa thành đối người bản thân khống chế, trưởng thành là siêu việt cartel, syndicate, tập đoàn, trust các loại tất cả lũng đoạn tổ chức quái vật khổng lồ. USA xí nghiệp, tại USA bản thổ, bởi vì lịch sử nguyên nhân cùng đủ loại trở ngại, không có cách nào giống châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đối Nam Mỹ, Châu Phi các vùng như thế không kiêng nể gì cả. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn, trong bóng tối thúc đẩy đối người, tiến một bước trưởng khống. Câu nói kia nói thế nào? Nhân mạng rất đáng tiền, nhưng lại không có như vậy đáng tiền. Người bình thường tại siêu phàm nguyên tố lũng đoạn xí nghiệp, cái này mọi khái niệm trong mắt, bất quá là siêu phàm nguyên tố tiềm ẩn nhà cung cấp cùng bồn nuôi cấy, hạn chế thành thị cao ốc vào ở tư cách, ngược lại càng có lợi hơn tại xí nghiệp đối người bình thường khống chế. Có hạn sinh tồn điều kiện, cao đến kinh khủng phòng vay, sẽ để cho người bình thường hoặc chủ động hoặc bị động, đem hết thảy quyền lực bán cho xí nghiệp. Xa vào đến xí nghiệp bệnh ra ăn ở lưới bên trong, cho đến biến thành chế độ công nhân nô lệ, chính là đến nô lệ, đọc làm xí nghiệp nhân viên, sáng tác nô lệ. Duy hai may mắn địa phương ở chỗ, siêu phàm nguyên tố lũng đoạn xí nghiệp, mặc dù có dạng này như thế ưu thế, nhưng ở tài nguyên lợi dụng hiệu suất cùng tài nguyên tổng lượng bên trên, hiện giai đoạn vẫn là không sánh bằng quốc gia tổ chức. Đồng thời, siêu phàm nguyên tố lũng đoạn xí nghiệp cũng không phải tuyệt đối trí cao vũ lực người sở hữu. Michael, Thất Khống, Tố Nghê Xanh, Lý Ngang bọn người mới là. Chỉ cần có trí cao vũ lực người sở hữu tồn tại, siêu phàm nguyên tố lũng đoạn xí nghiệp nhất định phải có chỗ cố kỵ. Theo một ý nghĩa nào đó, Ta hiện tại vẫn là bảo hộ quảng đại nhất người bình thường miễn bị siêu phàm nguyên tố lũng đoạn xí nghiệp xâm hại thần hộ mệnh rồi. Lý Ngang tư duy nhảy vọt, chẳng có mục đích nghĩ đến. USA thành thị cao ốc đưa tới đủ loại loạn tượng. Chỉ là toàn cầu phạm vi xã hội loài người một cái ảnh thu nhỏ. Liền ngay cả đã từng thế giới bá chủ, nhân loại hải đăng USA, đều có thể hạn cuối rơi xuống đến. Người bình thường cùng chó không được đi vào. Kia Nam Mỹ, châu Phi các vùng, chắc hẳn sớm đã hướng phía hỗn loạn chi trị vùi đầu xuất phát. Bất quá, những này cùng hắn cũng không có quan hệ gì chính là. Tư trượt, Lý Ngang cực kỳ sắp uống hết rồi trà sữa. Từ Vương Tùng San cùng Xài Xài dẫn đường, tiếp tục đi dạo lên thành thị cao ốc. Đây là mới Ân Thị thực nghiệm trung học. Hôm nay vừa vạn nghỉ. Các bạn học tất cả về nhà. Đúng, trước mấy ngày Thạch lão sư còn làm giáo sư đại biểu. Tại chúng ta giới này lớp 12 động viên trên đại hội diễn thuyết tới. Ta cũng thật lâu không về trường học. Còn thật muốn niệm trước kia chỉ dùng học tập cho giỏi. Không cần lo lắng sự tình khác sinh hoạt. À, đây là thành thị cao ốc có quỹ tàu điện. Quỹ đạo khảm tại cường độ cao trần nhà kiến trúc vật liệu bên trong. Có thể không trung hành xử. Thành thị cao ốc giao thông công cộng hệ thống còn rất tốt. Phi thường thuận tiện, có xe buýt, lên xuống thang máy, có quỹ tàu điện cùng hưởng xe đạp. Thị dân xuất hành cơ bản không cần tự mình lái xe. Đoạn thời gian trước đã cấm chỉ cao bài phóng lượng ô tô. Hạn chế hình thể quá nhỏ xe điện. Qua một thời gian ngắn nữa, khả năng liền không có nhiều người sẽ mua xe rồi à, càng nhiều hơn chính là đem xe tới làm thành xa xỉ phẩm. Mặt khác, hiện tại đi tới chỗ nào đều có camera giám sát, tỷ lệ phạm tội thẳng tắp hạ xuống. Thị dân dù là đi đường ban đêm cũng không sợ. Đội tuần tra tại tiếp vào cảnh báo về sau, khoảng chừng nửa phút không đến liền có thể trình diện. Đây là kết giới trụ. Phía trên tiên khắc có mấy chục đạo khác biệt pháp thuật. Bình thường ngụy trang thành cột điện hình dạng, chôn thiết lập tại thành khu các ngõ ngách. Khi tất yếu, cơ động đặc khiển đội viên chỉ cần tại trung tâm chỉ huy viễn trình điều khiển, liền có thể để kết giới trụ phóng thích pháp thuật. Tỉ như nhàn người lui tán, cách âm kết giới, tiêu trừ hỏa diễm. Chờ chút, chủ yếu là dùng để dự phòng dị thường sự kiện, bảo hộ thị dân. Vương Tùng San tùy ý đất là Lý Ngang giảng giải thành thị cao ốc nội bộ cấu tạo. Giơ tay lên, vỗ trưởng, ba người đỉnh đầu tầng lầu trần nhà lập tức biến hóa nhan sắc. Biến thành tung bay mấy đóa mây trắng bầu trời. Đây là thành thị cao ốc thời tiết hệ thống điều khiển. Vì phòng ngừa thị dân trường kỳ tại phong bế hoàn cảnh hạ trở nên ngột ngạt. Các tầng lầu trần nhà lắp đặt có điểm cao phân biệt xuất tinh thể lỏng bảng. Phối hợp loại cực lớn làn gió mới hệ thống, cùng mưa công trình, có thể mô phỏng ra xuân hạ thu đông, cùng trời nắng, trời đầy mây, ngày mưa, tiết thiên chờ nhiều loại thời tiết. Vương Tùng San cười lần nữa vỗ tay một cái, để phía trước hơn 2 mét trần nhà bắt đầu mưa xuống. Bình thường thời tiết biến hóa là từ thị chính ủy ban, căn cứ vào thị dân tâm lý khỏe mạnh trạng thái chế định. Bất quá có đôi khi thị dân cũng có thể tham dự đại chúng bỏ phiếu. Quyết định ngày mai nào đó một tầng thời tiết phải chăng nên mưa xuống. Cá nhân ta ưa ngày mưa nha. Nói, Vương Tùng San phất tay hủy bỏ trần nhà mưa xuống. Hướng phía trước nhẹ nhàng nhảy một cái. Váy liền áo hạ dày xăng đan dẫm tại bến nước bên trong. Tóe lên thanh tịnh bọt nước. Ha, Vương Tùng San cười xoay người lại. Nghiêng đầu một chút, chậc lưỡi nói, Ngô, nói như thế nào đây? Mặc dù chúng ta thành thị cao ốc hạng mục cực kỳ tốt, cực kỳ nhân tính hóa. Nhưng người bình thường, khả năng về sau thật không có cơ hội. Trường kỳ bước ra thành thị cao ốc bên ngoài. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Không chỉ là thế hệ này, đời sau. Chính là từ dưới đời sau dân chúng. Có lẽ đều không có cách nào đi ra tòa cao ốc này đi. Rốt cuộc phía ngoài ngưu quỷ xà thần sẽ càng ngày càng nhiều. Giết chi không dứt, trừ phi ngày nào sát chàng trò chơi đột nhiên đình chỉ. hoặc là dân chúng di chuyển đến càng thêm an toàn cánh cửa thế giới. A, à, đã 12 giờ, một mực tại chơi điện thoại di động xài xài giơ cánh tay lên. Triển lãm anime, ta muốn đi triển lãm anime. Ách, tốt a, à, Lý Ngang gật gật đầu. Triển hội đại sảnh ở đâu? Hắn hôm nay đến tham quan thành thị cao ốc, ngoại trừ tìm Vương Tùng San bên ngoài, cũng là bị xài xài nhao nhao phiền. Xài xài đoạn thời gian trước, báo danh tham gia một trận triển lãm anime, không phải làm thợ quay phim hoặc là cosplayer, mà là cosplay phục sức người chế tác. Nàng thợ may công nghệ luôn luôn không sai, thường xuyên cho mình còn có Lý Ngang chế tác đạo cụ trang phục. Có đôi khi cũng sẽ ý tưởng đột phát, nghệ thuật tế bào nảy mầm, làm điểm mình thích cosplay phục sức. Nàng làm những y phục này, từ Lý Ngang nơi đó không chiếm được tán dương ban thưởng. Tìm bầy trùng đi, lại chỉ có thể nghe được một đống nịnh nọt sốc nổi A-dua chi từ. Thế là liền đem phục sức ảnh chụp phơi tại trên Internet. Kết quả ngoài ý muốn nhận truy phủng hoan nghênh. Tại một ít trạch văn hóa vòng tròn bên trong, thậm chí có xài lão sư, tiếng khen, một cái tương đối lớn triển lãm anime, cũng hướng nàng tại trên mạng thân phận giả, phát tới thư mời. Kết quả là, Lý Ngang liền bị hấp tấp xài xài lôi đi qua. Lý Ngang thông qua hảo hữu thông tin, cùng Hình Hà Sầu lên tiếng chào hỏi, hủy bỏ chung quanh nhàn người lui tán kết giới, tiến về triển lãm anime. Tại triển hội bên trên, thấy được xài xài chế tác các loại phục sức, xài xài hắc hắc cười ngây ngô nói, thế nào, ta làm quần áo cũng không tệ lắm phải không? Cái này là nghê thường vũ y, thanh đỏ như cầu vồng, tư thái du dương. Cái này là phỏng tống bước người giáp, nhẹ nhàng an toàn, không thể phá vỡ. Cái này là hải quân đại tướng chính nghĩa bạch bào. Cái này là Akatsuki hồng vân áo khoác màu đen. Là không sai, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Không thể không nói, xài xài thủ công kỹ thuật thật lợi hại. Các loại họa phong trang phục xuyên tại câu dơ trên thân không có chút nào không hài hòa cảm giác. Chờ một chút, ngô, ta thế nào cảm giác? Những cái kia phục sức vật liệu, tựa như là rèn đúc lò luyện phế liệu. Lý Ngang híp mắt, nghiêm túc liếc mấy cái. Mí mắt không hiểu nhảy hạ. Không sai. Trước mắt những này câu dơ trên người trang phục, đúng là dùng rèn đúc lò luyện phế liệu, hợp lại mà thành, loáng thoáng, còn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó siêu phàm nguyên tố ba động. Ây, cái này sao? Xài xài ngẩng đầu nhìn trời, đâm ngón tay nói, ta nhìn luyện kim công xưởng nơi hẻo lánh trong ngăn tủ những vật kia ngươi cho tới bây giờ đều không động tới. Mà lại nghe xong đau gà tây nói, những tài liệu kia cũng đều là không dùng được tàn thứ phẩm, cho nên liền lấy tới làm quần áo rồi. Khụ khụ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được những y phục này rất có thần vận sao? Dùng siêu phàm vật liệu làm, đương nhiên là có thần vận rồi. Lý Ngang lắc đầu bất đắc dĩ, một chút quét tới, khá lắm, nghề thường vũ y có thể giảm bớt kẻ mặc vào trên người trọng lực, tiến hành cự ly xa lướt đi. Phân lượng rất nhẹ, nhìn tựa như là nhựa plastic đạo cụ bước người giáp, có thể ngăn cản assault rifle bắn phá. Hải quân đại tướng chính nghĩa bạch báo, có thể tăng cường kẻ mặc vào thể chất. Akatsuki hồng vân áo khoác màu đen thì càng không hợp thói thường. Ta cảm giác vị kia không biết rõ tình hình câu dơ nếu là hào hứng tới. Bóp cái thủ ấn, thật có thể phóng thích ảnh phân thân chi thuật. Khá lắm. Người đây là làm một đống hàng chính quy, bỏ vào đoàn làm phim đạo cụ bên trong a. Xài xài nháy nháy mắt. Ai, cách chương.